Tiên phụ, chương 29, 29, không minh ban thưởng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng quang cấp 5, đã hoàn thành. Trong mắt Lý Bình An bắn ra hai tia sáng giống như thực chất. Pháp lực trong cơ thể dâng lên như sóng biển. Thân thể thư thái, nguyên hồn ôn hòa, tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Linh đài thanh tịnh vô cấu. Sư phụ thiên tiên gì chứ? Mặc dù nội dung giảng đạo lần này của sư phụ có 3 phần thứ 2 Lý Bình An nghe không hiểu một chút. Nhưng những câu nói này hắn đều nhớ kỹ. Sau này mình bước vào cảnh giới tương ứng có thể dùng để tham khảo và đối chiếu. Trước kia, hắn giống như là mang theo một chiếc đèn, đi lại trên một mảnh tu đạo đen kịt. Hiện tại, ngọn đèn trong tay hắn càng ngày càng sáng ngời. Con đường phía trước còn có một ngọn đèn biển dẫn đường cho hắn. Trực tiếp cất cánh, Lý Bình An tâm tình cực kỳ vui mừng, sau đó lại tự giác tỉnh táo lại. Bây giờ ta chỉ là đứng trên hàng ngũ những đệ tử nội môn khác. Không thể đắc ý mà chết đi được. Hắn chuẩn bị làm mấy động tác chúc mừng, khoe khoang trước mặt sư phụ về tay nghề nấu ăn của mình. Lý Bình An đứng lên, ánh mắt lập tức bị thứ vừa được thêm vào trong thạch thất hút lấy. Phía dưới chữ đạo có mấy bông hoa dại. Màu trắng phấn có vẻ khá là tinh xảo. Lý Bình An cười một tiếng. Dù sao thì hắn vẫn cảm giác tâm tính của sư phụ nhà mình còn trẻ hơn hắn một chút. Sư phụ không ở trong động phủ sao? Lý Bình An không bắt được bóng dáng sư phụ. Vì vậy tản bộ khắp nơi một vòng. Phát hiện động phủ khắp nơi bị mua thêm rất nhiều nên mới tiêu xài qua loa một chút. Những hoa cỏ này đều bị tiên lực phong bế rễ cây. Có thể cất giữ lâu dài không biết tàn lụi. Hắn mặc áo choàng vào, mang giày vào, lấy ra 18 bộ trang bị mà mình chế tác đã lâu không dùng. Chuẩn bị đi câu mấy con linh ngư làm đồ ăn chính. Lý Bình An rời khỏi động phủ. Vừa ngự vật lên không đã nghe thấy một âm thanh truyền đến. Bình An, bên này, Lý Bình An kéo linh thức tới. Phát hiện lão phụ thân trốn ở trong sơn lâm gần đó. Dẫm lên pháp khí ngự không? Vỏ kiếm nhanh chóng rơi xuống. Cha, người trốn tránh ở đây làm gì? Đi động phủ ngồi đi. À há, tiểu tử bái sư phụ không giống nhau mà. Tu vi tăng nhanh thật. Lý Đại Trí lặng lẽ cười một tiếng. Đánh giá Lý Bình An từ trên xuống dưới vài lần. Trong miệng chậc chậc lấy làm kỳ. Kín đáo đưa cho Lý Bình An mấy cái túi chữ vật. Cười nói, ta thấy sư phụ của ngươi quay về núi Vân Phong mới tới. Để tránh gặp mặt nàng làm khó dễ, những thứ này cho ngươi. Cha, hiện tại ta không thiếu tài nguyên. Lý Bình An thử linh thức vào trong đó. Vẻ mặt lập tức trở nên có chút phong phú đa màu. Những thứ này đều là vì cha ở điện đạo luyện thay ngươi vơ vét. Cầm lấy đi hiếu kính sư phụ của ngươi. Lý Đại Trí nhíu mày lại. Trong này có tiên tầm bố tốt nhất. Nghe nói là vải vóc nữ tu thích nhất. Một xích khó mua. Ta làm cho ngươi hai thớt. Mấy món váy tiên mới tinh không ai chạm qua. Đều là nữ tiên trong môn làm xong trực tiếp chứa vào. Còn có một số món ăn vặt mà ngày bình thường nữ tiên thích. Một số đồ chơi nhỏ nữ tiên tiện tay nghịch. Trong môn có mấy vị chấp sự chuyên môn nghiên cứu các nhu cầu hàng ngày của núi Tiễn Phong. Có lẽ đều là sư phụ của ngươi dùng ở núi Tiễn Phong. Các ngươi mới ra cũng không thê hại sư phụ thiên tiên của ngươi. Lý Bình An cười khổ nói. Cha ngươi cũng, Bình An ngươi có chỗ không biết. Sư phụ của ngươi cũng là tiên nhân hiếm hoi trong môn. Đây cũng là nhờ sư phụ của nàng mà ra. Lý Đại Trí vỗ vai Lý Bình An. Ngữ trọng tâm trường nói, hôm qua ta đi tới núi Vân Phong làm khách, cùng với phong chủ và mấy vị lão thiên tiên của các nàng hàn huyên trò chuyện. Sư phụ này của ngươi bản tính rất đơn thuần, nàng là cô nhi, còn đang mặc tã lót đã được thu dưỡng trong môn. Từ 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với đạo kinh, bởi vì tư chất và ngộ tính rất mạnh, cho nên được Mộng Vân Phong ký thác kỳ vọng cao. 7-8 tuổi đã bắt đầu bế quan tu hành. Cũng bởi vậy, nàng chỉ am hiểu hai chuyện. Một là tu hành, một chính là đấu pháp. Tiên nhân của Trường Thiên Phong cảm thấy thua thiệt đối với chuyện này. Trước kia các nàng chỉ là muốn thanh tố tu hành. Nàng còn nhỏ ngay cả cơ hội chơi cũng không có. Nói đơn giản thì thanh tố chính là không có kỹ năng sinh hoạt. Không hiểu nhân tình. Lần này, Đông Hải đến di tích cổ mới xuất thế. Nàng chiếm trọng bảo. Ta nghe ý tứ của sư phụ nàng. Vậy trọng bảo là cái gì? Bọn hắn cũng không nói rõ. Chỉ có thanh tố tự mình biết. Ngươi nhìn xem. Các nàng không hỏi thì thanh tố cũng không nói một tiếng. Ta cũng khoe khoang ra ngoài. Nói con trai bảo bối của ta tư chất trung thượng. Ngộ tính rất tốt. Nhân phẩm tuyệt hảo. Nhất là rất biết chiếu cố người khác. Dù sao ngươi cũng nhớ chiếu cố tốt sư phụ của ngươi. Đừng để người khác phải chịu khổ. Lý Bình An. Hắn bái sư lần này cũng không phải là kết hôn. Mà là để cho đệ tử phục vụ vốn là theo lý thường. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của phụ thân. Các tiên trong trường thiên cũng có chút yên tâm không thôi. Cha, không ngờ cha của ta lại rất tốt. Rất chiếu cố ta. Trong lòng Lý Bình An có chút cảm khái. Cho dù hắn có bái sư thì phụ thân vẫn sẽ không ngừng vất vả vì hắn. Cha, người tu hành có thể đừng quên. Không phải nhi tử muốn lải nhải người. Tu vi cảnh giới của người mới là chỗ dựa chân chính của chúng ta ở trong môn. Ai nha, biết rồi. Sao mỗi ngày thúc ta tu hành? Ta không cần nghỉ ngơi sao? Ta không cần phải hun đúc thể xác tinh thần? Gần sát đương nhiên sao? Lý Đại Trí lẩm bẩm vài câu. Cười nói. Ta bảo ngươi đưa xong thứ nhất trở về bế quan. À, còn có. Sư tổ của ngươi. Sư tổ của ngươi bên này vẫn rất vui vẻ khi ngươi bái thanh tố làm sư phụ. Đây là phần thưởng cho ngươi. Lý Đại Trí lấy ra hai cái hộp gấm. Nhét vào trong tay Lý Bình An. Trong một hộp gấm, rõ ràng là mệnh đan được thanh tố dùng kim tiên bảo trước đây. Trong một hộp gấm khác là một mảnh vải lụa. Vải vóc giống như một góc của chân dung. Trên đó phát ra đạo vận huyền diệu. Lý Bình An nói, cha, cái này là bảo bối gì? Ta cũng không biết, nhìn giống như là một góc của quần áo. Lý Đại Trí đứng thẳng nhún vai. Sư tổ của ngươi nói ngươi nên bảo đảm cho tốt. Không sao thì ngươi sẽ lĩnh hội đạo vận phía trên. Ngộ tính của ngươi rất kinh người. Nói không chừng ngộ ra gì đó. Nhất định sẽ có lợi cho ngươi trong tương lai. Lý Bình An trịnh trọng gật đầu. Đa tạ sư tổ. Hắn và phụ thân lại nhàn rỗi hàn huyên một trận. Nói đến phương thức giảng đạo không chút lưu lại của sư phụ nhà mình. Nâng lên những đồ dùng trong nhà từ trên trời rơi xuống kia. Hai ngày này, tâm tình của Lý Đại Trí có hơi phức tạp. Loại cảm giác này thật ra rất khó miêu tả. Hiện tại, nhi tử của hắn dựa vào một người. Sự ỷ lại của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Điều này giống như bảo vật của hắn đã bị người khác chia đi non nửa. Trong lòng hắn vẫn rất không có chút cảm giác nào. Nhưng Lý Đại Trí nhìn thấy một đêm tu vi của Lý Bình An đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cũng an tâm hơn một nửa. Phụ tử hàn huyên một lát. Lý Đại Trí lặng lẽ bỏ chạy. Trở về phía sau chủ phong an ổn tu hành. Lý Bình An sắp xếp đồ vật mà phụ thân cho. Hắn để váy và vải vóc vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ của sư phụ. Lại bày những đồ ăn vặt như mứt hoa quả lên trên bàn và bày ở khu vực nhàn rỗi ở tiền đường. Sau khi chậm trễ nửa canh giờ, cuối cùng Lý Bình An cũng đến bên cạnh đầm nước dưới chân núi. Đội lên một cái mũ rơm, bắt đầu không đánh ổ mà bắt đầu câu cá. Thật ra đây là phương pháp tu hành hắn mới nghĩ đến nhiều nhất. Sau khi nói xong, Lý Bình An mở ra một quyển thẻ tre ở trước mặt. Dùng lực bọc thẻ tre làm cho nó tự lơ lửng. Tinh tế thể ngộ chỗ kinh văn khó hiểu trên đó. Có thể là bởi vì cá của Vạn Vân Tông khá là đơn thuần. Một đuôi linh ngư rất nhanh sẽ mắc câu. Trong lòng Lý Bình An có chút vui vẻ. Chớp mắt đã hiểu rõ rất nhiều điều. Có chút không hiểu rõ kinh văn. Sau đó tiếp tục vung câu. Yên lặng chờ cá tới. Mỗi khi có cá mắc câu, linh đài của hắn sẽ nổi lên gợn sóng nhẹ nhàng. Lý giải đối với kinh văn cũng sâu hơn một tầng. Như vậy cảm ngộ hiệu suất cũng không tệ lắm. Lý Bình An mi mở mắt cười. Tiếp tục đọc kinh văn. mãi đến khi hắn phát hiện ra một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang trôi về phía mình. Bình an sư huynh, người tới tất nhiên là Mục Ninh Ninh. Xung quanh lưỡi câu xuất hiện một ít làn sóng. Một con linh ngư quăng cái đuôi rời đi. Lý Bình An thuận thế nhận câu. Tiên bố hôm nay chiến đấu. Có lẽ là vì thu hồi hộ thân phù dây đỏ kia. Lúc ngẩng đầu nhìn Mục Ninh Ninh, Lý Bình An không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Hôm nay nàng mặc váy ngắn giày hoa thấp, đùi ngọc tinh tế, tư thái đáng yêu phát ra sức sống thanh xuân. Trên gương mặt hạt dưa mang theo nụ cười uyển chuyển, da thịt trắng nõn nà, mái tóc đen bay phấp phới hương thơm nhàn nhạt. Sư huynh ngươi đang câu cá sao? Lại thật sự câu được. Mục Ninh Ninh nhấc giỏ cá lên liên tục khen ngợi. Theo đó đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lý Bình An. Sư huynh ngươi lại đột phá rồi. Vì sao cảm giác khí tức của ngươi so với trước kia đã hùng hậu hơn rất nhiều? Không phải, bái sư nha. Lý Bình An chắp hai tay sau lưng, làm ra vẻ cao nhân, lạnh nhạt nói, trước kia ta không có sư phụ tu hành. Tốc độ tu hành tất nhiên là không vui, cũng chỉ là nhanh hơn ngươi một chút mà thôi. Hiện tại ta đã bái danh sư, tốc độ tu hành tăng lên đại khái 4-5 thành so với trước đây. Nếu như ngươi lại không cố gắng thì thật sự sẽ bị ta bỏ lại quá xa. Mới không nhanh như vậy chứ. Mục Ninh Ninh nhếch khóe miệng, vung quyền đối với Lý Bình An. Đi thôi. Lý Bình An lấy ra một chiếc thuyền con, mang ngươi đi tham quan động phủ của ta. Sư phụ ta đi tìm Thanh Nhứ sư thúc rồi à, ta chính là bởi vì chuyện này mới tới đây. Lúc này, Mục Ninh Ninh mới nhớ tới cái gì, nhảy đến bên cạnh Lý Bình An. Hai người cách xa nhau chỉ có một thước. Sư bá Thanh Tố tìm sư phụ ta luyện chế trận cơ dùng hộ sơn đại trận. Để ta tới nói cho ngươi một tiếng, để tránh ngươi không biết nàng đi đâu. Sư bá Thanh Tố còn có chút vui vẻ đây. Nói ngươi làm gì cũng biết. Đào hang đào vô cùng xinh đẹp. Sư huynh, mau dẫn ta đi đào động cho ngươi xem. Đào, trên trán Lý Bình An treo mấy đạo hắc tuyến. Được rồi, sư phụ nói đào huyệt chính là đào huyệt. Mau, Lý Bình An cùng nổi lên kiếm chỉ. Con thuyền nhỏ bay lên, chở Mục Ninh Ninh trở về động phủ. Kết quả không lưu thần, hắn chuẩn bị đồ ăn vặt cho sư phụ. Mứt hoa quả đã bị Mục Ninh Ninh tiêu diệt gần một nửa. Mục Ninh Ninh ăn đủ đồ ăn vặt, hắn ngồi phịch xuống một cái ghế, đưa tay hồn nhiên đưa lưng mỏi, nhưng trong lòng lại hiện ra một tia tội ác chưa ngập trời. Lý Bình An nuôi mấy con linh ngư kia trong hồ hoa sen, chuẩn bị chờ sư phụ trở về lại giơ tay bắt cá trưng. Sư huynh, Mục Ninh Ninh thở dài. Ngươi ở đây rất thoải mái. Ta không muốn trở về nữa nha. Các nơi đều trong lành lạnh lẽo. Ta bố trí một ít trận pháp đơn giản, có thể đảm bảo linh khí thông suốt. Lý Bình An thay xong áo khoác chậm rãi đi đến, ngồi vào bên cạnh Mục Ninh Ninh, tiện tay lấy ra một bản sách kiến thức tra cứu sách. Suy nghĩ một chút, lại thu sách trở về. Trước đây, nàng đã phàn nàn mấy lần, vẫn luôn đọc sách không để ý tới nàng. Phải chú ý một chút. Ai? Mục Ninh Ninh nghiêng người nửa nằm trên ghế. Đôi mắt đào kia giống như muốn nói chuyện. Hiện tại, chúng ta thật sự chính là sư huynh muội. Hả? Trước kia chăng lẽ lại là giả sao? Lý Bình An quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người không tự giác đối mặt. Mục Ninh Ninh muốn đọc lên một chút gì đó trong mắt Lý Bình An, nhưng hai mắt Lý Bình An luôn luôn trong suốt. Nàng đã sớm quen với việc như vậy. Vui vẻ nói, sư phụ của ngươi và sư phụ của ta là sư tỷ sư muội. Vậy hai ta bốn bỏ năm vào cũng chính là thân sư huynh sư muội. Sau này nếu ngươi có chuyện gì tốt thì cần phải nghĩ đến ta một chút. Lý Bình An cười mắng, nói giống như hai năm trước ngươi cũng ít được chỗ tốt từ ta. Ai ra? Mục Ninh Ninh nghiêm mặt nói, sư huynh cho thì có thể xem như cầm được không? Sư huynh ngươi cũng quá khách khí rồi. Lý Bình An cũng không để ý tới nàng, phối hợp lấy ra hộp gấm mà phụ thân cho, lấy ra khối vải vóc kia, cẩn thận nhìn trước mặt. Mục Ninh Ninh tò mò tiếp cận, nhìn một hồi lâu không thấy xuất sứ dĩ nhiên đến. Sau đó ngồi trở lại ghế tiếp tục ngẩn người với Lý Bình An. Sư huynh, hả, ngươi chuẩn bị khi nào tìm đạo lữ? Sau khi thành tiên Mục Ninh Ninh có chút không hiểu. Vì sao nhất định phải thành tiên chứ? Đầu tiên, ngươi phải hiểu đạo lữ là cái gì? Lý Bình An thu vải vóc, ngữ trọng tâm trường nói. Đạo lữ nghĩa rộng chính là sinh linh tu hành cùng nhau. Hiện tại nhiều hơn chỉ có luyện khí sĩ kết thành vợ chồng. Nếu muốn nói về chuyện sau. Đầu tiên, ta cần phải bảo trì thân thể không tổn hao gì. Bản thân ta đang rất khó khăn. Hiện tại vừa vặn khởi thế. Không thể gián đoạn. Thứ hai, đạo lữ sẽ làm cho ta phân thần khỏi cảm ngộ tu hành. Ảnh hưởng đến cảm ngộ của ta đối với đại đạo. Chuyện giữa các đạo lữ có liên quan đến một chậu tiên thảo rất dễ hỏng. Người cần lúc nào cũng phải nghĩ đến việc duy trì. Ngày càng tu hành, hai bên rất dễ phiền chán lẫn nhau. Cho nên, hai người không ngại là quan trọng nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Ninh Ninh có chút ửng hồng. Nhỏ giọng hỏi, sao có thể không ngại khi nhìn nhau chứ? Lý Bình An nhíu mày nói. Tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Người ta năm nay đã 17 tuổi. Phàm tục đều có thể xuất giá. Phàm tục phàm là tục. Tiên môn là tiên môn. Lý Bình An lục lọi trong lòng một lúc. Lấy ra một bản sách. Đưa tới trước mặt Mục Ninh Ninh. Cho ta biết cảm ngộ của một vị chân tiên trong tông môn này. Có lẽ ngươi sẽ có chút thu hoạch. Được rồi. Tạ sư huynh. Mục Ninh Ninh đưa tay sửa lại mái tóc. Tiếp nhận quyển sách. Tiện tay lật ra. Biết sư huynh Bình An này cố ý chuyển đề tài. Lý Bình An cũng không biết nàng có nhìn thấy đi vào hay không. Tiếp tục chuyên tâm cảm ngộ đạo vận còn sót lại trên vải vóc. Chủ nhân của vận này cũng không biết là đại năng nào. Vận đến phồn thực đơn giản. Chất chứa vô hạn huyền bí. Vì sao sư tổ không minh lại ban thưởng vật này cho ta? Lý Bình An thật sự là có chút không nắm chắc được. Mục Ninh Ninh chơi đùa hơn nửa ngày. Khi Thanh Tố Tiên Nhân trở về thì nàng mới ôm thư tịch cảm ngộ của Lý Bình An cáo từ rời đi. Lý Bình An đứng dậy vái chào nói. Sư phụ, ngài trở về rồi. Thanh Tố nhìn chằm chằm Lý Bình An một lúc. Trong mắt mang theo mấy phần suy tư. Lý Bình An có chút không sờ được đầu óc. Sư phụ, sao? Sắp tới chính là đệ tử luận võ. Người chỉ có ngưng quang cảnh. Thanh Tố đưa tay ra. Đi hai vòng quanh Lý Bình An. Trong mắt có chút phân vân. Lại hỏi, người muốn đi không? Lý Bình An cười nói. Sư phụ để đệ tử đi. Đệ tử sẽ đi thử. Sư phụ không cho đệ tử đi. Đệ tử đang ở lại tu hành. Vậy ngươi đi đi. Thanh Tố nói. Đánh xong sẽ cho rất nhiều linh thạch. Lý Bình An chớp chớp mắt. Nhỏ giọng hỏi. Sư phụ. Ta có thể hỏi thăm năm đó ngài được xếp hạng gì không? Thiên bảng thứ nhất, đệ tử vừa tu hành 3 năm. Năm đó ta 13 tuổi. Lý Bình An lập tức im miệng. Thanh Tố cẩn thận suy nghĩ một lát. Giống như tượng gỗ đập vai Lý Bình An. Nghiêm mặt nói, cảnh giới của ngươi quá thấp. Lần này tiến vào top 50 thiên bảng là được rồi. Không vào được cũng không sao. Sau này vi sư sẽ hảo hảo dạy ngươi đấu pháp. Đệ tử lĩnh mệnh. Lý Bình An đáp có tức giận nhưng không có sức. Tạm thời không làm đồ ăn hiếu kính sư phụ thích thú. Thanh Tố bắt tay sau lưng. Nhớ tới lời dặn của sư tỷ sư muội, ưỡn ngực, ngẩng đầu. Bước từng bước chân kiên định mà có sức lực. Đi về phía phòng ngủ của mình. Sư phụ uy nghi cách trương.